Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222. Chương 222. Ta không phục. Cái này con kiến hôi dựa vào cái gì? Diệp Phàm tự hỏi. Từ hắn từ bỏ một thân gần như tiên thánh tu vi cảnh giới, vì truy cầu càng hoàn mỹ chi cảnh, trở lại địa cầu, tâm cảnh của mình theo một khắc kia trở đi, liền phát sinh long trời lỡ đất cải biến. Mênh mông hệ ngân hà, mấy vạn tòa tu luyện tinh vực sừng sững trong đó, các tộc kinh tài diễm diễm cao thủ, chỗ nào cũng có, tinh không vạn tộc thiên kiêu, cái nào có thể có hắn loại này cam nguyện từ bỏ nhất giới chi chủ. Nửa bước tiên thánh tu vi, chỉ vì đạt tới lên lớn nhất hoàn mỹ chi cảnh đại phách lực thì liền vô địch vạn năm cổ vương cảnh. Đều chưa hẳn có hắn kiên định như vậy niềm tin, vì trèo đến chân chính đồng giai vô địch, tự phế tu vi, trọng tu cả đời. Bây giờ tâm cảnh của hắn, đừng nói là cùng thế hệ, chính là siêu cấp lão quái vật, đều chỉ sợ không có mấy người có thể cùng hắn sánh ngang. Hắn tin tưởng, trên đời này, lại không người làm cho hắn tâm cảnh dao động. Chỉ cần tại địa cầu, hắn lần nữa đăng lâm đã từng nửa bước tiên thánh cảnh giới. Đến tận đây cái này hệ ngân hà, đem tùy ý hắn tiêu dao. Đương đại cùng thế hệ, không người có thể cùng hắn đứng tại cùng một độ cao. Quét ngang ngân hà mấy cái thời đại, đều tìm không ra có thể cùng hắn chống lại gia hỏa. Không sai, hôm nay lần nữa nhìn thấy Sở Lăng Tiêu về sau, hắn mới phát hiện, nguyên lai tại trước mặt người đàn ông này, tâm cảnh của hắn vẫn như cũ bảo trì không được bất động như núi. Rõ ràng là lần đầu tiên mặt đối mặt, nhưng hắn cảm giác chỉ muốn nam nhân này đứng ở trước mặt mình trong tích tắc. Dường như thế gian nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, liền hắn một trái tim đều tại không bị khống chế run rẩy. Chỉnh tòa thâm sơn càng là lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Triệu hành nhân các loại phong hoàng nhân vật một mặt giật mình nhìn lấy Sở Lăng Tiêu xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Thần kiếm nam các loại một đám hoàng tổ hậu bối đều đứng tại chỗ há to mồm muốn mở miệng nói chuyện, làm thế nào đều không mở miệng được, một mảnh mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Liễu Dĩnh thì là kích động che miệng cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy nước mắt nhìn đứng ở đột nhiên xuất hiện ở phía trước Sở Lăng Tiêu. Nửa năm ma luyện, nàng sớm đã theo lúc trước cái kia không dành thế sự tiểu nữ sinh bỏ đi non nớt, trở thành hoàng tổ, bị người chú mục, hoàn toàn xứng đáng thiên tài tu luyện, thành vì tất cả khác phái trong suy nghĩ liễu nữ thần. Cũng có rất nhiều ưu tú phong hoàng hậu thay, không chỉ một lần hướng nàng cho thấy đa nghi ý, có thể trong lòng của nàng vẫn luôn có một đạo bạch y tồn lấy. Cái kia đem nàng đưa vào hoàng tổ nam nhân, sớm đã trở thành nàng nỗ lực tu luyện trụ cột tinh thần. Nhưng vào hôm nay nàng mới phát hiện, chính mình góp nhặt nửa năm lời nói, cho dù lấy hết dũng khí, lại gặp được Sở Lăng Tiêu lúc, lời đến khóe miệng, nói không nên lời, chỉ có thể ngơ ngác nhìn qua cái kia đạo bạch y. Chậm rãi xoay người, kìm lòng không được trong lòng thì thào: đại ca ca, hoàng tổ sở hữu nhân, cũng không nghĩ tới, sẽ ở dưới loại trường hợp này, cùng Sở Lăng Tiêu lần nữa gặp mặt. Nhất thời, một mảnh yên lặng, bên tai chỉ có thể như chuông lớn dư âm, vẫn như cũ lượn lờ lấy vừa mới, trong nháy mắt bao quát Diệp Phàm ở bên trong, tất cả mọi người một mặt ngốc trệ. 8000 năm trước, đưa cho con khỉ kia lễ gặp mặt. Tê, nghĩ tới câu nói này, so với tiên vực trời cao bọn người buông xuống địa cầu lúc tình cảnh, đều muốn tới càng thêm rung động. Toàn cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, trong truyền thuyết thần thoại cái kia chỉ dám thực sự phá thương khung đấu chiến thắng Phật tiên sinh, lại đều biết, đây cũng quá nếu để cho Hoa Hạ tất cả mọi người biết, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, tôn này mỗi cái người Hoa, nổi tiếng, mỗi lần nghe được, cũng nhịn không được lộ ra ánh mắt sùng bái thần thoại nhân vật. Có người từng tận mắt thấy, đồng thời còn đưa lên một phần lễ vật, mà lại người này, bây giờ còn thì trên đời này, vẫn là cái kia tại Hoa Hạ, thậm chí cho cái này cái ngôi sao phía dưới tất cả nhân loại. Lưu lại khắc cốt ghi tâm trí nhớ, đầy dẫy rung động cái kia nam nhân, thật không biết lại biến thành như thế nào một bộ điên cuồng tràng cảnh. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Sở Lăng Tiêu, dường như trong nháy mắt quên đi trên thân hết thảy đau đớn. Vẩy lấy răng, bị đau mặt, nhất thời giống như là đọng lại, Ninh Trung từ cả người, trực tiếp ngốc tại chỗ, ánh mắt run rẩy, trong ánh mắt có một cỗ không nói ra được kích động cùng thụ sủng nhược kinh. Bộ kia tình cảnh tựa như là lúc nhỏ, một đứa bé trai sùng bái anh hùng, đột nhiên có một ngày, cái này anh hùng cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trước mắt mình. Cái này, đây chính là Côn Lôn cấm chủ sao? Ninh Trung từ kích động thân thể mãnh liệt rung động, trong lòng tràn đầy hoan hỉ, đều nhanh hưng phấn cả người nhảy dựng lên. Nếu không có Côn Lôn cấm chủ, hắn chỉ sợ hiện tại cũng đã. Ta vậy mà gặp được Côn Lôn cấm chủ, ta thật gặp được bản thân hắn. Nhìn vẻ mặt kích động Ninh Trung từ, Sở Lăng Tiêu biểu lộ vẫn không có bất cứ ba động gì. Chắp hai tay sau lưng, đứng tại trong toàn trường ở giữa, vẻn vẹn nhàn nhạt đối Ninh Trung từ nói một câu nói. Căn này Hoàng Kim Thánh Bổng, hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không trở thành chủ nhân của hắn? Đột nhiên, đứng tại phía sau hắn, một mặt đờ đẫn Diệp Phàm, nhất thời khuôn mặt hơi hơi chấn động một cái, từng chút nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, nắm thật chặt song quyền, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Hắn muốn mở miệng, lại trong lòng tràn đầy e ngại cùng do dự. Giờ khắc này, Sở Lăng Tiêu không chỉ có để Ninh Trung Từ kích động không cách nào tự kềm chế, càng làm cho Triệu Hành Nhân, Liễu Dĩnh, Thần Kiếm Nam, Lâm Thiên Hầu, Hạo Như Hải chờ ở Tràng Hoàng Tổ mấy trăm người, một mặt chấn động cùng tĩnh âm thanh. Xem ra tiên sinh nhìn chúng chính là cái này Ninh Trung Từ, nhưng bọn hắn thực sự nhìn không ra. Ninh Trung Từ, so với Diệp Phàm mà nói, đến cùng có chỗ đặc biệt nào? Ta hỏi lại ngươi, có hay không chuẩn bị tốt trở thành căn này Hoàng Kim Thánh Bổng chủ nhân? Không qua. Đang lúc Ninh Trung Từ muốn một miệng trả lời thời điểm, Sở Lăng Tiêu câu nói tiếp theo lại là để hắn nghe ra mặt khác một tầng ý tứ. Nhất thời mặt mũi tràn đầy trì trệ, biểu lộ dần dần biến một trận nghiêm túc. Chỉ bất quá, hắn vừa muốn mở miệng lần nữa, trong tích tắc, một đạo mặt mũi tràn đầy không cam lòng thanh âm, giống như là bị đè nén rất lâu, trong nháy mắt bạo phát ra. Ta không phục. Sau một khắc, Hoàng Tổ Sở Hữu Nhân lẳng lặng đứng ở bên cạnh, giữ im lặng, nhìn lấy nắm thật chặt song quyền, thân thể run nhẹ nhẹ Diệp Phàm. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, vị này rất không cam tâm, đem đã tới tay căn này Hoàng Kim Thánh Bổng nhường ra đi. Ninh Trung Từ cũng là không nói gì, lẳng lặng nhìn Diệp Phàm. Sở Lăng Tiêu lại là vẫn như cũ liền thân, cũng không chuyển đi qua, chắp hai tay sau lưng ở giữa. Giờ khắc này, chỉnh tòa Thâm Sơn lần nữa quanh quẩn lên hắn giọng hời hợt, nhưng lại như theo trên núi cao chảy xuôi hạ như nước chảy, kéo dài không dứt, mang theo không thể nghi ngờ ý vị, trong nháy mắt vọt vào tại chỗ Sở Hữu Nhân cùng Diệp Phàm bên tai. Người có gì không phục? Diệp Phàm một mặt rung động, mặc dù trong mắt mang theo e ngại, nhưng nắm chặt song quyền ngón tay lập tức rơi vào trong thịt, giống như mang theo một loại vô cùng quyết tuyệt chi ý. Ngẩng đầu trong nháy mắt, nhìn thẳng Sở Lăng Tiêu bóng lưng, nhất thời đem trong lòng hết thảy bất mãn, toàn bộ nói một hơi đi ra. Ta không phục, dựa vào cái gì căn này hoàng kim thánh bổng, để cái này con kiến hôi trở thành chủ nhân của nó. Hắn có tư cách gì? Ngươi nói cho ta biết, hắn có tư cách gì? Cái này con kiến hôi, hắn dựa vào cái gì cùng ta Diệp Phàm so sánh, để ngươi lựa chọn hắn, mà không tuyển chọn ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.